Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bi kịch cùng kết quả. Dù cho đối mặt bản thân bị trọng thương thủ lĩnh, một cái cấp bậc khác biệt bày ở trước mặt, đám người muốn thong dong ứng đối vẫn còn có chút khó khăn. Nhìn qua thỉnh thoảng bị công kích lan đến gần, sắc mặt khó coi đồng bạn. Đai Ly lắc đầu, cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể cho thủ lĩnh mang đến bao lớn tổn thương. Bất quá dù cho chỉ có thể đưa đến gây trở ngại kiềm chế tác dụng, cũng cho Đai Ly công kích mang theo rất lớn tiện lợi, gia trì bản nguyên điện từ pháo, thỉnh thoảng có thể tại thân thể nó bên trên mở ra từng cái cháy đen lỗ lớn. Càng ngày càng hư nhược thủ lĩnh, cũng không lại cố kỵ cường giả mặt mũi. Bắt đầu dựa theo hôm qua an bài tốt thủ đoạn, kêu gọi từ bản thân tộc nhân, nghe ầm ầm cực lớn vang động. Bernice quay đầu nhìn lại, phát hiện một sóng lớn hình thể cực lớn dị thú, từ bốn phía hướng mình bọn người vây quanh tới. Bernice, Kitty, Cecilia, ta đi, những người khác tiếp tục hiệp trợ Đai Ly công kích dị thú thủ lĩnh. Evangeline chiếu kế hoạch trở thành từ nữ đội trưởng, chia làm bốn phương tám hướng đối với đến đây trợ giúp dị thú tiến hành gây khó dễ. Ít một chút kiềm chế, thủ lĩnh nguyên bản có chút lòng tuyệt vọng, lần nữa sinh động, khởi xướng hung ác tới hắn. Không để ý thương thế, trực tiếp đem yếu nhất ba vị đại lão thủ hạ đến dẫm thành thịt cháo. Đằng sau liền hướng Đai Ly cái này có thể cho hắn lớn nhất tổn thương địch nhân xông lại. Để Đại Cường cùng còn lại ba vị nam tính đại lão từ bốn phía dành cho tấn công từ xa. Đai Ly mặc lên cầu đạo ngọc màng, liền cùng thủ lĩnh đối cứng. Trước đó phân thân biến thành dị thú hình thể quá lớn, để Đai Ly trên tay mạnh nhất phòng hộ màng không có đất dụng võ. Nhưng là hiện tại chính mình dùng bản thể cùng nó đánh nhau, phòng ngự hoàn toàn không còn là cần cân nhắc sự tình. Đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn, Đai Ly gia trì bản nguyên thần không kích cùng Hellstab, địa ngục đột thứ, tiếp tục cho thủ lĩnh tạo thành khả quan tổn thương. Theo sinh mệnh lực dần dần yếu ớt, mắt thấy mình đã không có sống sót độ khả thi, thủ lĩnh biến thành hoàn toàn điên cuồng lên, một trận như khóc như tố gào thét về sau. Thủ lĩnh thân thể khổng lồ phát ra một đạo kịch liệt tia sáng. Nhìn thấy dị thú trước khi chết phản công, đám người ý niệm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới thủ lĩnh bạo phát đến mức như thế nhanh chóng. Đột nhiên như thế, lúc này đã có chút không còn kịp rồi. Kịch liệt bạo tạc nhấc lên một đạo năng lượng kinh khủng sóng. Năm người còn không có kịp phản ứng, liền bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đây là so trước đó độc ngưu phân thân tự bạo còn mạnh hơn bạo tạc. Ngay cả xa xa muội tử cùng bầy dị thú đều bị tác động đến. Thân thể ném đi trên không trung, không muốn mạng phun ra máu tươi. Sóng năng lượng trực tiếp đem cực lớn sơn cốc toàn bộ bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Nguyên bản ngàn năm không thay đổi băng bích dễ dàng vỡ vụn chóc ra. Đợi đến bạo tạc bình ổn lại, cái này nguyên bản có cao cao vách tường sơn cốc đã từ băng nguyên bên trên hoàn toàn biến mất. Một cái như là thiên thạch va chạm hố trời xuất hiện tại sơn cốc vị trí cũ bên trên. Hố trung tâm chính là hiện ra thây khô hình dáng thủ lĩnh thi thể. Tựa hồ vừa rồi một kích kia, hiến tế hắn toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn, theo gió mà chập chờn, thây khô hình dáng thân thể cũng không có bảo lưu lại đến. Hóa thành từng sợi cho bụi, tiêu tán màu cho tàn nham trong đất. Cái này thanh tràng đại chiêu có thể nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Không biết là bởi vì nhận thí luyện cường hóa vẫn là thế nào. Thủ lĩnh tuyệt mệnh một kích đơn giản uy lực hoảng sợ bạo trong mắt. Thật lâu sau, theo một chỗ tầng nham thạch run run, một cái nhỏ hố đất xuất hiện tại cái này yên tĩnh trên sân. tê tương đương đau chết. Như thế nào là cái boss? Trước khi chết đều muốn đến như vậy một cái. Có lầm hay không? Dù cho có bản nguyên thủ hộ, Đai Ly vẫn là bị cực lớn trùng kích đánh cho trọng thương. Hôn mê một hồi lâu, lúc này mới tại Mikoto cùng Kaguya kêu gọi tới tỉnh lại. Sử dụng sinh mệnh bản nguyên tốt nứt ra xương cốt cùng nội tạng. Đai Ly quay đầu nhìn lại, một ngụm gió lạnh lập tức rót vào trong miệng, để hắn kinh ngạc miệng rộng theo bản năng khép lại. Quả thực là cái hình thú đạn đạo a. Cái này uy lực nổ tung cũng quá mãnh liệt đi. Không thể trêu vào tương đương, không thể trêu vào tương đương, cảm thán đánh cái lắc đầu. Đai Ly nhớ tới chính mình những đồng bạn kia. Không biết bây giờ còn có không có người sống sót. Ba vị nam tính không cần phải nói. Tất nhiên đã rút lui. Là hài cốt không còn vẫn là bị bảo mệnh đạo cụ truyền tống ra ngoài. Điểm ấy Đai Ly không biết. Cũng không muốn quản nhiều. Đại cường phân thân rốt cuộc thực hiện xong chính mình sau cùng chức trách. Tại cái này băng nguyên kết thúc nhân sinh của chính mình. Ôm một khả năng nhỏ nhoi tính. Đai Ly xuất phát tìm kiếm lên không ở trung tâm vụ nổ các muội tử. Đi vào hố to biên giới. Đai Ly mở ra Byakugan bốn phía quét hình. Chôn dưới đất từng đoạn dị thú tàn chi. Cho Đai Ly công việc siêu tầm mang đến trở ngại. Dù sao ai cũng không biết muội tử có phải hay không đã không thành hình người. Chính mình còn muốn phân thần cẩn thận phân rõ một phen. Bất quá dù sao cũng là đến từ các tộc thiên tài. Rời xa trung tâm vụ nổ các nàng. Cũng không dễ dàng như vậy bị vùi dập giữa chợ. Nửa ngày qua đi, Đai Ly đem làn da hoàn toàn biến mất. Lộ ra cơ bắp cùng xương cốt ở bên trong muội tử từ dưới đất cho bới đi ra. Nhìn xem các nàng vẫn còn tồn tại hô hấp yếu ớt. Giống như sống không qua một giây sau suy yếu bộ dáng. Đai Ly thở dài một hơi, không có túi da, liền không có tốt xấu đẹp xấu, người người đều như thế à. Đối với Mikoto mở nhỏ cho đùa, tại nàng liếc mắt bên trong, Đai Ly chuyển hóa sinh mệnh bản nguyên, vì bọn nàng trị liệu, kỳ thật mặc dù thương thế của các nàng xem ra rất đáng sợ, nhưng là còn chưa tới sắp chết tình trạng. Không phải vậy các nàng sớm đã bị bảo mệnh đạo cụ truyền tống ra ngoài. Cũng không có thời gian chờ Đai Ly cho các nàng từng cái móc ra. Tập hợp một chỗ tập trung trị liệu. Theo vết thương dần dần khép lại. Nguyên bản nhàm chán ngẩn người Đai Ly. Ánh mắt có chút đứng thẳng lên. Bí mật quan sát đan điền một phen. Phát hiện Mikoto cùng Kaguya cảm thấy ác tâm không có quan sát bên ngoài. Đai Ly nuốt nước miếng một cái, yên tâm thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp. Bác sĩ quả nhiên là cái phúc lợi tràn đầy chức nghiệp. Nhất là vì xinh đẹp muội tử trị liệu lúc, đều là có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thế giới chân thật cũng không phải anime trong phim ảnh như vậy. Vô luận cỡ nào kịch liệt chiến đấu, che giấu nội y đều là như là thần khí không có chút nào tổn hại. Cho các muội tử trị liệu xong, da của các nàng cùng thân thể khí quan lần nữa dài đi ra. Tự nhiên là xuân quang xạ tiết, ôm mừng thức thái độ, Đai Ly không ngừng dùng ánh mắt liếc nhìn các muội tử mỹ lệ đồng thể. Dáng tươi cười dần dần hèn mọn, bất quá cũng không có để Đai Ly hưởng thụ bao lâu. Có lẽ là cởi chuồng nằm tại dưới 100 độ C băng nguyên bên trên. Để các nàng có chút chịu không được. Từ nữ run lẩy bẩy hắc hắc bị đông cứng tỉnh lại. Vừa mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là thiên không màu trắng đám mây. Đằng sau liền cảm nhận được như đao tử phá trên thân thể gió lạnh. Rụt rụt tay chân ngồi thẳng lên. Một trương tràn đầy sắc khí gương mặt. Còn có bốn đạo trần chuồng thân thể. Để các nàng đại não đứng máy. Đằng sau chính là bốn tiếng to gió thét lên. A, sắc lang, nghe nữ tử thét lên. Mikoto cục Kaguya lập tức đem lực chú ý phóng tới Đai Ly bên ngoài cơ thể. Đằng sau chính là một bộ không thích hợp thiếu nhi tràng diện. Hừ, thật là một cái háo sắc gia hỏa. Cắn răng nghiến lợi, Mikoto hung hăng trợn mắt nhìn Daily, lập tức lôi kéo Kaguya, cho hắn quán thâu Daily như thế nào háo sắc hèn mọn tư tưởng. Để tiểu La Lị một mặt mê mang, nhìn thấy các mỹ nữ che phía trên lộ phía dưới, che phía dưới lộ phía trên bối rối bộ dáng. Daily chỉ là nhìn xem, không nói lời nào, thẳng đến một hồi lâu, kịp phản ứng các nàng lúc này mới chạy đến phương xa. Đổi quần áo đằng sau mặt mũi tràn đầy nổi giận tới vây quanh Daily. Thế nào, như vậy trừng mắt ta làm gì? Cũng không phải ta cho các ngươi lột sạch, đem bị bạo tạc đánh nát các ngươi chữa khỏi về sau. Chính là cái này bộ dáng, cái này cũng không trách ta a. Làm ra vẻ một mặt dáng vẻ vô tội, để từ nữ có khí nhưng không có địa phương ra. Đúng vậy a, trách cứ cho mình chữa khỏi tổn thương người, quả thật có chút cố tình gây sự. Bất quá bị nhìn hết sạch cũng đúng là cái để cho người ta chuyện xấu hổ. Cái này khiến các nàng không biết như thế nào đối mặt Daily. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.